Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, chờ thêm 5 năm, bọn nhỏ lớn lên chút, tham gia chiến đấu người càng nhiều chút, những cái đó không hề lý trí cương thi nhóm hành động muộn hoãn tứ chi càng sơ cứng. Chúng ta cơ hội liền tới rồi, hắn xoay người chỉ vào treo ở văn phòng mặt tường thành thị bản đồ. Bước đầu tiên là tàu thủy bến tàu, nơi đó mấy tao tàu thủy đều vây mãn mấy trăm danh cương thi. Mấu chốt đáy thuyền có đại lượng xăng cần thiết cẩn thận động thủ. Ta bước đầu kế hoạch từ Tiền Huy Lương Vũ Sinh, Lý Khải Hải Vĩnh Thao mang đội tương đương, hảo đi. Hắn đã thay chúng ta an bài hảo việc, từ từ, hắn nói cương thi hành động chậm chạp tứ chi cứng đờ. Xem qua sinh hóa nguy cơ cái xác không hồn Bách Hàn bản năng nhắc tới tinh thần. Sở Nghiên đã theo hắn nói đặt câu hỏi. Triệu bác sĩ, lấy ngài suy đoán, cương thi khi nào hoàn toàn diệt vong? Triệu bác sĩ cõng đôi tay vây quanh văn phòng chuyển lấy phân chuồng tử. 7 năm trước virus ở toàn thế giới đồng thời bùng nổ. Đừng nói hoàn toàn cấm tư nhân có được vũ khí chúng ta. Ngay cả vũ khí súng ống tràn lan hải đăng quốc mao hùng thủ đô lục tục luôn hạ money so với chúng. Ta chạy trốn mau nhảy đến cao thị lực khứu giác càng nhanh nhạy cương thi quả thực giống một đám. Tấn Mãnh Long, ta chính mắt nhìn thấy cả đội kiềm giữ súng ống cảnh sát ở bọn họ trước mặt bất kham một kích cho. Nên, này tòa có thể cất chứa mấy trăm vạn dân cư Atlantis đảo nhỏ chỉ có kẻ hèn mấy trăm người còn sống. Bách Hàn trong lòng trầm trọng, nhân loại dựa vào đồ ăn dinh dưỡng duy trì sinh lý nhu cầu. Hút không đến người huyết cương thi không có khả năng giống vĩnh động cơ giống nhau không ngừng vận. Chuyển, đó là không phù hợp vật lý quy luật. Triệu bác sĩ bị chính mình chuyện cười đậu đến mỉm cười. Ta lúc ấy đoán trước, cương thi thể năng tất nhiên ở 5 đến 8 năm thời gian nội rơi xuống thành cùng nhân loại bình. Thường tương đồng tiêu chuẩn, chúng ta chỉ cần bảo trì thực lực liền hảo. Quả nhiên như thế, ta thực cảm kích các ngươi giúp ta tìm được vaccine phòng bệnh. Trên thực tế nếu lùi lại hồi 7 năm trước, các ngươi không có khả năng tồn tại từ viện nghiên cứu ra tới, hiện tại bên ngoài những cái đó. Cương thi đã rất khó chiên, Bách Hàn lòng còn sợ hãi mà tưởng, Triệu bác sĩ thỏa thuê mãn nguyện mà tiếp tục khát khao. Lại quá 5 năm cương thi liền đuổi không kịp chúng ta. Nên chúng ta phản công. Lại quá 10 năm liền tiểu hài tử cũng có thể dễ dàng xử lý một con cương thi. Trong thành thị nhất định có các ngươi như vậy trước sau trốn tránh người sống sót. Mặt khác thành thị cũng giống nhau. Nhân loại nhất định có thể thu phục mất đi lãnh thổ. Atlantis cũng chắc chắn khôi phục dĩ vãng phồn vinh tựa như thủ vệ theo như lời như vậy. Chỉ có vất vả cần cù lao động người sống sót mới có thể lưu tại thứ 9 ngục giam. Ham ăn biếng làm giả không được hoan nghênh, trừ bỏ lão lưu, đại bộ phận hành khách bị chia làm 4 đội gia nhập thủ vệ trận doanh. Bắt đầu tiếp xúc tuần tra phòng thủ, vào thành tìm kiếm tiếp viện cùng vật tư nhiệm vụ, Sở Nghiên bị phân phối đến Triệu bác sĩ đoàn đội, hiệp trợ căn cứ khai phá xây dựng. Diệp Hạm ngoài dự đoán bị tuyển chọn thành trung học lão sư. Không có nhân viên thương vong đối với từng người vượt qua đệ thập tràng nhiệm vụ tam đội tới nói. Tương đương không dễ, mỗi người tâm tình rất tốt, lại không nghĩ rời đi căn cứ ở vào nguy hiểm bên trong. Đơn giản mang theo vui đùa tâm thái đứng ở phân phối cấp chính mình cương vị thượng. Thường xuyên xem cái xác không hồn Bách Hàn phát xác tuần tra đứng gác thật là vất vả việc. Canh gác ca đêm Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc bọn họ càng là như thế. Sở Nghiên suốt ngày bận bận rộn rộn miệng đầy dân cư quy hoạch. Diệp Hạm giảng bài thời điểm toàn căn cứ tiểu nam sinh đều đến đông đủ. Không ít người trẻ tuổi cũng trình diện bàng thính. Thẩm Bách Phúc không chỉ có mỗi tiết khóa đều đi còn nghiêm túc sao chép bút ký. Đồng thời tới thứ 9 ngục giam mọi người yêu nhất lao động phải kể tới Banh Tư Đình. Vị này văn tĩnh ngượng ngùng tiểu cô nương ngày đầu tiên học tập chăn nuôi gà vịt liền nhận thức. Hai vị bạn tốt 9 tuổi Susan cùng 12 tuổi nam hài tử Louis. hơn nữa nàng ca ca Bành Tư Ký. Ngắn ngủn mấy ngày công phu bốn người liền bắt đầu như hình với bóng. Cách mấy gian nhà tù Bách Hàn đều có thể nghe được hai cái tiểu nữ sinh vui sướng tiếng cười. Đến nỗi Bành Tư Kỳ tắc đi theo tổ phụ ở tại Nam Sĩ khu vực. Bách Hàn đi tìm đồng đội thời điểm bái phỏng quá bọn họ. Hắn đang dùng Nam Hải Tử mới cảm thấy hứng thú ngoạn ý nhi lấp đầy thuộc về chính mình nhà tù. Cách vách Bành Ngọc Minh tắc cảm thấy mỹ mãn mà cấp Quan Âm Bồ Tát dâng hương. Nhìn thấy Bách Hàn thân thủ pha thượng một chén trà nóng. Nói đến nhà tù, trụ quá quỷ vương mộ, bò quá sa mạc địa đạo Bách Hàn cũng coi như gặp qua đại việc đời. Trụ tiến ngục giam đảo vẫn là lần đầu tiên, ước chừng nhưng cất chứa mấy ngàn tù phạm thứ 9 ngục giam là Atlantis lớn nhất kiểu mới ngục giam. Những người sống sót chọn lựa nhất thoải mái khu vực thiết kế thành phòng ngủ. Mỗi gian nhà tù đều bị trang điểm thành hộ gia đình thích nhất phong cách. Chúng ta cũng coi như, đi vào, người, Bách Hàn như vậy đánh giá. Nam Bồn Hữu cùng các đồng bọn thâm biểu tán đồng. Chương 120 đêm hành cương thi 7/2017 năm 7 nguyệt 20 ngày, Bách Hàn. Ra tới Lưu Sẽ, lão Lưu đứng ở Bách Hàn nhà tù mấy mét ngoại địa phương tiếp đón. Nữ sĩ khu vực cùng đại học ký túc xá giống nhau có kiêm chức quản lý viên. Ban ngày tự do chút, buổi tối nam sĩ liền không thể tiến vào. Chính sửa sang lại ba lô Bách Hàn ứng thanh, tưởng cùng cách vách Sở Nghiên chào hỏi một cái mới phát hiện không ai. Từ căn cứ tìm được không ít thư tịch Sở Nghiên như vậy lâm vào tri thức hải dương. Liền ăn cơm đều phải bế lên thật dày một quyền. Diệp Hạm nhà tu vẫn như cũ là trống không? Đại khái đi tìm Hải Vĩnh Thao đi. Đi ngang qua Bành Tư Đình phòng thời điểm Bách Hàn chào hỏi. Tiểu cô nương đang cùng Su Dần ôm chặt hai cái đại hùng công tử nằm ở bên nhau nói nhỏ. Nhìn thấy nàng sung sướng mà vẫy vẫy tay. Thẳng đến Bách Hàn thân ảnh biến mất. Su Dần mới thấp giọng nói. Nàng thật sự giết chết thật nhiều cương thi sao? Bành Tư Đình liên tục gật đầu. Ta mới sẽ không lừa ngươi. Bách Hàn là ta đã thấy lợi hại nhất nữ nhân, Su Dần có chút nghi hoặc. Nàng nhìn qua không như vậy hung, Bành Tư Đình ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm nói. Ta hảo sùng bái nàng. Nếu là ta có thể cùng nàng giống nhau lợi hại thì tốt rồi, Bách Hàn đương nhiên không biết chính. Mình thành tiểu cô nương thần tượng, bất quá nàng đại khái có thể đoán được lão Lưu ý đồ đến. Như vậy khách khí làm gì? Cụt một tay lão Lưu lại không nàng như vậy nhẹ nhàng. Bách Hàn, lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ. Đúng rồi, phải hỏi một câu, ngươi cho ta ăn cái gì dược? Diệp Hạm đưa cho ta xoài khô mà thôi. Cứu mạng ngươi chính là hy cái gì thanh tuyền? Bách Hàn ba hoa chích chòe, bất dạ thành được đến. Liền như vậy một viên. Kỳ thật ta cũng không quá lớn nắm chắc, cũng không đem thành mang về hiếm lạ cổ quái lễ vật cũng. Tặng Trương Lâm không ít, lão Lưu là biết đến, tự nhiên tin, ta cũng không nói hư. Chờ trở về Bồng Lai ngươi kêu Lương Vũ Sinh tới nhà của ta một chuyến. Đồ vật tùy tiện ngươi chọn lựa thành, Bách Hàn không khách khí mà ứng. Cảm khái hỏi, Lưu ca, hoàn thành 17 chàng nhiệm vụ có gì cảm tưởng? Ta thật hâm mộ ngươi, ly về nhà chỉ kém một bước, lão Lưu nhìn xem treo ở trên cổ vé xe. Không có gì cảm tưởng, liền ngóng trông chạy nhanh xong việc. Bách Hàn, cái xác không hồn ta liền phát hiện ngươi người này công phu không tồi. Không chuẩn có thể sống lâu mấy chàng, quả nhiên ngươi làm ra Nhật Bản cầu cũng đủ mưu bê, Trung Quốc cầu. Tàng ngao, Bách Hàn vội vàng sửa đúng. Hảo. Tàng ngao, lão Lưu lấy ra hộp thuốc ngậm trụ một cây. Sờ nữa ra bật lửa bậc lửa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đã rất là thích ứng cụt một tay kiếp sống. Phúc ca Phật Châu càng không cần phải nói. Đoàn đội tựa như thùng gỗ giống nhau. Thắng bại mấu chốt quyết định bởi với ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ. Trước kia các ngươi đoàn đội những người khác không được, hạo ca người rất không tồi. Bách Hàn có điểm không vui. Hắn đại khái cũng không nghĩ đàm luận mất đi người, kịp thời thay đổi cách nói. Cũng may hiện tại tới Lương Vũ Sinh triệu hàm đan, bảo hộ thần cũng cùng được với. cái giá xem như đáp đi lên. Hơn nữa ngươi kia hai điều xà, dễ dàng nhiệm vụ không làm khó được các ngươi, hy vọng như thế. Lại nghe hắn nói, chúng ta trước đi ra ngoài cùng bên ngoài chờ. Ngươi cùng Phúc ca đừng có gấp, chờ các ngươi ra tới ta cùng Lưu Văn Hào lăng rượu tổ cho các ngươi đón gió tẩy trần, Bách Hàn Lập. Tức nhớ tới Lưu Văn Hào tới, Lưu Văn Hào đem chúng ta ném xuống chạy, hừ hừ, không đủ ý tứ, lão Lưu cười ha ha, hắn xem như đi rồi cứt chó vặn, quỷ môn quan còn có thể gặp phải ngươi cùng Phúc ca. Ai, chúng ta liền không may mắn như vậy khí, hai đội trận này liền đụng tới cùng nhau. Kết cục nhiệm vụ không có khả năng lại tương ngộ. Lưu ca các ngươi mấy cái bảo hộ thần cũng đủ dùng a, Bách Hàn tự đáy lòng tán thưởng. Ngươi càng nghiêu, cùng trăm phúc tiểu lôi giống nhau chính mình mang đến, lão Lưu thần sắc lại là tự hào lại là buồn. Bã, nửa ngày mới nói, là ta lão nương, ta lão gia tử mất sớm, ta lão nương một người đem ta lôi kéo đại, cái gì việc khổ việc nặng đều làm, lại không đi tìm bạn già. Chờ ta tránh tiền vẫn là không chịu ngồi yên, mỗi ngày không phải làm quần áo chính là dệt áo lông. Lại cho ta mang hài tử, phút cuối cùng cũng chưa cho ta thêm phiền toái, đi ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại, qua đời vẫn như cũ đi theo ở hắn bên người, vị này một chân bước. Ra bồng lai hán tử bỗng nhiên đỏ vành mắt, xoay đầu vẫy vẫy còn sót lại cánh tay trái đi rồi. Rất có chút thương cảm Bách Hàn thật sâu thở dài. Nếu ta chết, có thể hay không làm bạn ở yêu nhất nhân thân bên? 7 Nguyệt 21 ngày ở nhà ăn ăn bữa sáng thời điểm. Bách Hàn chiều ngồi ở đối diện Lương Vũ Sinh ngoắc ngoắc ngón tay. Chờ hắn dựa lại đây liền nhỏ giọng nói. Hôm nay là ta sinh nhật liền chiên trứng ăn bánh quy. Lương Vũ Sinh một chút ngây ngẩn cả người. Giống như nàng nói chính là cái gì trọng đại quốc tế tin tức dường như. Bách Hàn bỗng nhiên muốn cười, chiều hắn nghiêm túc gật gật đầu, vì thế Lương Vũ Sinh đem bánh quy toàn bộ nhét vào trong miệng cúi đầu bắt đầu ăn thịt tương mì ống. Một bộ đã biết bộ dáng, hắn sẽ tặng cho ta cái gì đâu. Bách Hàn trong lòng ngứa, phát giác hắn đem Triệu Hàm Đan kéo đến một bên nói cái gì đó thời điểm hận không thể đáp án chạy. Nhanh công bố, đêm nay các hành khách cần thiết trở lại thành thị phía nam Lá Phong khách sạn bước lên đoàn tàu. Sự kỵ xe máy duyên cớ đường về thời gian rất là dư giả. Đại gia sớm ước hảo buổi chiều rời đi căn cứ, Lương Vũ Sinh đi tới ôm ôm Bách Hàn bả vai. Ta cùng lão Triệu vào thành một chuyến, giữa trưa phía trước khẳng định trở về, Bách Hàn rụt rè gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Cương thi vẫn là rất nhiều, Lương Vũ Sinh ha hả cười đi rồi. Tiểu Bách, người bồi ta lại đi tranh hải thần cung đi, Sở Nghiên vội vàng chạy tới. Ở vào Atlantis thành thị trung ương hải thần cung nguyên danh sóng trời đông giá rét viện bảo tàng. Cùng nước Pháp viện bảo tàng Louvre, Anh quốc đại Anh quốc viện bảo tàng, Rasser Đông Cung, New York phần lớn sẽ cũng xưng thế giới năm đại viện bảo tàng. Bách Hàn có điểm kỳ quái. Chính mình cùng Diệp Hạm ở trống rỗng thành thị thu thập thích đồ vật thời điểm Sở Nghiên lại đem. Toàn bộ thời gian đều đầu nhập đến viện bảo tàng. Mỗi ngày đều đi đưa tin. Còn đi, buổi chiều chúng ta liền hồi bồng lai, nguyên nhân chính là vì phải đi mới tưởng lại đi, Sở Nghiên xoa bóp nàng cánh tay, kêu Phúc ca cùng nhau đi. Có được sẽ khai xe máy sở trường đặc biệt Thẩm Bách Phúc mấy ngày nay không thiếu bị kéo cu ly. Lúc này kêu khổ không ngừng, mỗi ngày đi viện bảo tàng làm gì? Bối đều bối xuống dưới, Bách Hàn chừng hắn liếc mắt một cái. Thẩm Thất Bảo, ngươi liền nói có đi hay không đi. Vừa vặn đi ngang qua Diệp Hạm cười khanh khách chạy đi. Thẩm Bách Phúc đành phải liều mình bồi quân tử. Đi, đi tương đương, một giờ lúc sau. Dẫn đầu đứng ở sóng trời đông giá rét viện bảo tàng thêm đá Sở Nghiên thuần thục mà đẩy ra trầm. Trọng đại môn, chờ hai người tiến vào sau lập tức quan nghiêm mà đi ba người rút ra đao kiếm thời khắc cảnh giác. Nơi này bị hàng trăm hàng ngàn chỉ cương thi chiếm lĩnh suốt 7 năm. Cứ việc mọi người mấy ngày trước hợp lực thanh trừ chúng nó lúc sau lại cẩn thận siêu tầm quá. Tại đây tòa cương thi tàn sát bừa bãi thành thị vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Đem đom đóm túi thơm treo ở đầu vai để chiếu sáng Bách Hàn chỉ vào đại sảnh một tòa Hy Lạp điêu khắc. Ngươi là muốn đem hắn dọn đi sao? Ở thế giới này cùng tứ đại viện bảo tàng đánh đồng sóng trời đông giá rét viện bảo tàng tự nhiên. Không phải kẻ đầu đường xó chợ, quán trung chân quý tinh phẩm đầy rẫy, không thiếu hy thế chân bảo. Này tòa lệnh sở nghiên lưu luyến quên phản Hy Lạp điêu khắc chính là Michelangelo tác phẩm. Hẳn là trưng bày ở chính mình nguyên bản thế giới Florencia phòng tranh mới đúng. Sở nghiên dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn nó. Thật đáng tiếc ta dọn không đi nó, lập tức chạy về phía chàng quán phía sau làm công khu vực. Bách Hàn giống trước vài lần giống nhau đi bộ đến bị Trung Quốc văn vật chiếm cứ sáu đại triển thính. Tận tình thưởng thức quầy triển lãm ôn nhuận cổ xưa ngọc mã. Gốm màu đời đường, đông thao đỉnh cùng Phật tượng linh tinh, do dự mà muốn hay không lại mang đi mấy cái chén sứ chén trà, mấy ngày nay đại gia từng người thu. Thập âu yếm hàng triển lãm, đáng tiếc trước mặt này đó thật sự quá lớn. Lương Vũ Sinh như thế nào không bồi ngươi lại đây? Phía sau tiếng bước chân vang, Thẩm Bách Phúc xách theo ba lô không biết trang cái gì. Ta xem hắn cũng vào thành, hắn cho ta chọn lễ vật đi, Bách Hàn thuận miệng đáp. Ta ăn sinh nhật đâu, Thẩm Bách Phúc ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới nói thầm, như thế nào không nói sớm. Lại đem ba lô đưa qua, ngươi thích cái nào? Phương xa chỗ cao bỗng nhiên truyền đến sở nghiên kích động đến biến điệu thanh âm. Tiểu Bách, Phúc ca, hai người vội vàng chạy đến. Phát giác nàng đang từ viện bảo tàng đỉnh tầng treo, viện trưởng văn phòng, thẻ bài phòng dò ra. Thân thể, mau tới, nơi này kỳ thật đã sớm đã tới. Phương tiện gia cụ bảo tồn hoàn hảo. Đối diện cửa phòng vách tường kệ sách chất đầy thẳng đến trần nhà thư tịch. Quán trường ghế dựa mặt sau tắc treo tràn đầy một mặt tường Atlantis hải đảo bản đồ. Nơi này có vấn đề, sở nghiên gõ gõ được khảm ở mộc trong khung bản đồ. Tiếp nhận Bách Hàn đoàn kiếm dùng sức cắt ra, một khung giống phế giấy giống nhau bị cắt rách nát, lộ ra dấu ở mặt sau mật thất môn hộ, Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc kinh ngạc cực kỳ. Ngươi như thế nào đoán được? Ngoặc kép, hết chương.